tạo thần, chương 581, thăng tiến hoàng kim cảnh. Góc truyện audio.com. Hắc, Doanh Thừa Phong khẽ quát một tiếng, luồng tay hắn lật lại, mở túi không gian. Lấy ra 5 linh khí siêu phẩm, khi tiến vào linh trì, hắn lưu lại một ánh mắt. Khi những người khác liều mạng chạy gần tới khu vực trung tâm, hắn lại tránh. Qua một bên, đi tới một góc hẻo lánh trong hố sâu, và lướt vào trong một hang. Động tự nhiên, tuy rằng tổng thể hố sâu là một vòng tròn lớn, nhưng lại không phải rất tròn. Trải qua thử thách của vô số năm tháng, trong hầm đã trở nên gồ ghề từ lâu. Hang động lớn nhỏ nhiều vô số, Doanh Thừa Phong dễ dàng tìm được một hang động có thể chứa được khoảng 10 người, hắn lạnh lùng nhìn đám đông trong hố sâu, khẽ lắc đầu. Kỳ thật cứ cho là ở trong linh trì, sương khí cũng khác biệt chút ít. Càng tới, gần khu vực trung tâm, sương mù càng nồng đậm hơn. Mà sương mù quanh người càng mỏng hơn rất nhiều, số đông cường giả đỉnh cao bạch ngân cảnh đều tự biết thực lực bản thân. Giống như Lộ Diên Nhi, Lương Vĩ Ba, Trương Oánh Oánh, Hứa Phu Nhân và Nam Tử. Tóc đỏ, đều là những người tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Tất nhiên là bọn, họ tiến hành tu luyện ở gần khu vực trung tâm, nhưng còn có rất nhiều nhóm người tự biết thực lực bản thân không thể chống. Lại những cường giả trên, nếu tu luyện cùng một nơi với bọn họ chỉ sợ sẽ chết. Rất thảm, cho nên, bọn họ liền bỏ qua khu vực trung tâm, hấp thu tu luyện ở vòng ngoài. May thay hố sâu rộng vô cùng, ngay cả hàng vạn người đi vào trong đó cũng không chật chội, chứ đừng nói chỉ có hơn ngàn người. Cho nên, tuy rằng bọn họ nhường lại khu vực trung tâm nhất nhưng linh lực hút được ở đoạn giữa không thể coi thường. Chỉ có Doanh Thừa Phong, không chỉ từ bỏ khu vực trung tâm, hơn nữa ngay cả đoạn giữa cũng không tiến vào, trực tiếp thối lui ra bên ngoài phạm vi. Đương nhiên không phải hắn cam chịu xếp sau, mà là có tính toán khác. Lúc này, mắt thấy tất cả mọi người hết sức chuyên chú hấp thu linh lực sương mù. Dày đặc, hắn liền lấy ra 5 linh khí, và đặt ở sau người. Ngay sau đó, 5 linh khí này bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực trời đất. Trường kiếm hàn băng mơ hồ phát sáng, ánh sáng này không phải ánh sáng bình thường, mà là ánh sáng chí hàn. Cự lang của Lang Vương Thuẫn nổi lên, nó há hốc mồm, phun ra nuốt vào từng ngụm. To, mỗi một lần hô hấp sức mạnh của nó tựa hồ đều tăng lên. Mặc dù bá vương thương không có cái gì khác thường, nhưng trên thân thương lại có một đám hàn quang bồng bình, tốc độ hấp thu linh lực trời đất cũng không kém hơn bao nhiêu so với Lang Vương có tính đặc thù từ tính. Ngoại trừ ba linh khí hùng mạnh nhất này ra, khí linh đan lô lại càng hưng phấn. Ngưng tụ thành hình thể, bắt đầu chủ động hấp thu linh lực trời đất. Tốc độ hấp thu cực nhanh, thậm chí còn ngang với ba linh khí siêu phẩm cộng lại, tuy nhiên, thật sự khiến Doanh Thừa Phong chống mắt líu lưỡi vẫn là hắc. Chướng kỳ, tốc độ hấp thu linh lực của lá cờ mới thực sự cường đại, phía trước mặt cờ. Không ngờ lại tạo thành một lốc xoáy màu đen không ổn định. Lượng lớn sương mù ào ào chui vào trong đó, làm dịu thân hình hắc chướng kỳ. Cũng tạo cơ hội cho số đông quỷ binh ở bên trong hấp thu năng lượng. Một lúc sau, Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, để tránh người khác phát hiện. Linh khí trong tay có dị biến, cho nên mới cố ý lựa chọn nơi hẻo lánh như thế. Này, tuy nói mật độ linh lực nơi đây ít hơn một chút nhưng số lượng cũng vô cùng. Góc truyện audio.com, nhiều chỉ cần hấp thu đủ lượng cũng sẽ không kém hơn khu vực trung tâm. Nhưng, này 5 linh khí cũng hơi tham lam một chút, đặc biệt là hắc chướng kỳ. Không ngờ dẫn ra lốc xoáy lớn như vậy, tốc độ hấp thu linh khí cũng khiến người ta giật mình, tập trung nhìn về phía trước, sau một lát hắn mới yên tâm. Lúc này tất cả mọi người đều tập trung hấp thu linh lực, sợ sẽ chậm hơn những người khác, cho nên căn bản không ai chú ý tới những biến hóa nơi này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu chút bỏ phiền não trong lòng, và sau khi hạ lệnh chí linh giám sát, hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Có lẽ bởi vì tứ đại khí linh và hắc chướng kỳ hấp thu linh lực quá nhanh cho nên khi Doanh Thừa Phong bắt đầu hấp thu cũng kinh ngạc phát hiện ra rằng chẳng những tốc độ hấp thu linh khí của bản thân hắn không giảm bớt, ngược lại có xu thế càng lúc càng nhanh. Lập tức hắn có phản ứng, đây là công lao của mấy khí linh siêu phẩm, chính vì chúng ra sức hấp thu cho nên mới khiến mật độ linh lực nơi này thay đổi, và cuối cùng giúp ích cho hắn thu lại tinh thần. Bên ngoài thân thể Doanh Thừa Phong xuất hiện lực hút mãnh liệt, ra sức hấp thu linh lực quanh người vốn đã được nâng cao mật độ. Những linh lực trời đất có thể ngưng tụ thành hình dáng như thế này, tất nhiên không phải là vật tầm thường. Sau khi chúng tiến vào thân thể, lại nhanh chóng hóa thành từng đoàn chân khí cô đọng, bắt đầu tràn ngập tất cả các kinh mạch trong cơ thể. Doanh Thừa Phong thở ra thật dài, trong khi hắn thở ra hít vào, trên người không ngừng hấp thu linh lực trời đất, đồng thời cũng bài xuất một ít cặn rác trong cơ thể ra ngoài. Đây là một quá trình trao đổi, trước đây khi tu luyện thật ra cũng thực hiện như vậy, nhưng ở trong môi trường này lại khiến cho động tác hút vào thải ra nhanh hơn gấp vạn lần, năng lượng khổng lồ ào ạt vào trong thân thể, lập tức khiến đan điền của hắn có cảm giác đặc biệt bão hòa và bành trướng. Thân thể hắn hơi nóng lên, toàn bộ thân thể có cảm giác bồng bềnh. Loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, đó là tu vi chân khí đạt đến đỉnh cao của cấp này, và cảm ứng đặc thù khi sắp đột phá. Tinh thần Doanh Thừa Phong tập trung cao độ, dẫn dắt chân khí lưu chuyển trong người, và từng đạo quét lên phía trên đan điền. Dần dần, đan điền của hắn trở nên ngưng thực dày nặng hơn. Oanh, bên trong cơ thể của hắn phát ra tiếng nổ, chân khí trong đan điền khuấy động. Giống như có một sức mạnh không thể tin nổi nén ép xuống, khiến chân khí nhanh chóng ngưng động lại, trở nên tráng kiện hơn. Mà đan điền cũng như vậy, toàn bộ đan điền đều tản phát ánh sáng vàng rực rỡ. Dường như chiếu sáng toàn bộ thân thể hắn. Đương nhiên, tất cả chỉ là ảo giác, bất kể là đan điền phát sáng, hay là tiếng nổ như sấm, đều chỉ có một mình Doanh Thừa Phong cảm giác được. Nhưng, khi tất cả những việc đó phát sinh, thân thể hắn hơi phát run. Kích động, khó có thể điều khiển. Hoàng Kim Cảnh, không ngờ hắn lại dễ dàng đột phá những rào cản của Bạch Ngân Cảnh như vậy, tấn thăng lên Hoàng Kim Cảnh rồi. Ánh mắt khẽ mở ra, Doanh Thừa Phong nhìn về phía ngoài. Trước khi đột phá, cho dù là hắn cũng phải toàn lực ứng phó, không dám phân tâm. Nhưng, sau khi đột phá một cách thuận lợi, tất nhiên có thể phân tâm một chút. Trước mắt là thế giới bừng sáng, bên trong linh trì, tất cả mọi người đều thi triển các thủ đoạn riêng, phóng xuất ra ánh sáng quái dị, hết sức hấp thu càng nhiều linh lực trời đất. Gocchuyenaudio.com. Đây là một quá trình tranh đoạt, một cái bánh ngọt lớn như vậy cuối cùng có thể đạt được nhiều hay ít phải dựa vào thủ đoạn của mỗi người. Sức mạnh tinh thần ào ạt nhập vào vật trang sức, và phóng thích ra ngoài, tại nơi mà linh lực trời đất vô hình vô sắc đã ngưng tụ thành sương mù, dường như phạm vi thăm dò của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Ví dụ như lúc này đây, hắn có thể dễ dàng cảm ứng được trạng thái của mọi người, điều khiến hắn giật mình chính là tất cả những người trong phạm vi cảm ứng của hắn, bao gồm Hứa Phu Nhân, Lộ Diên Nhi cùng với mấy tên cao thủ đứng đầu có khí tức cường đại nhất, không ngờ trong bọn họ lại không có ai có thể đột phá Bạch Ngân Cảnh, cũng có nghĩa là trong tất cả mọi người thì Doanh Thừa Phong là người đầu tiên tấn thăng Hoàng Kim Cảnh. Tâm niệm vừa chuyển, lập tức hiểu được nguyên nhân, bởi vì hắn đã dùng sức mạnh tinh thần đột phá Hoàng Kim Cảnh trước tiên, cho nên khúc mắc tự nhiên của chân khí đã không còn tồn tại, chỉ cần sau khi thu nạp đủ linh lực trời đất, là có thể thăng tiến thành công, nhưng những người khác thì không được, sau khi bọn họ thu nạp đủ linh lực trời đất nhất định phải vượt qua một khúc mắc vô cùng khó khăn nữa. Tuy rằng đối với những thiên tài như bọn họ, khúc mắc này không phải là không thể vượt qua, nhưng cũng không đơn giản chút nào. Chính vì như thế cho nên mặc dù Doanh Thừa Phong bắt đầu hấp thu linh lực trời đất muộn nhất, nhưng lại là người đầu tiên thăng tiến thành công. Trên mặt tươi cười đắc ý, Doanh Thừa Phong nhắm hai mắt lại, tiếp tục bắt đầu hấp thu và tích tụ chân khí. Thật ra, lúc mới bắt đầu hắn lo lắng cảnh tượng quỷ dị do năm linh khí tạo nên. Nhưng, sau khi nhìn thấy sắc màu rực rỡ kỳ quái bên trong linh trì, lập tức những lo lắng này tiêu tan hoàn toàn. Cho dù cảnh tượng năm linh khí tạo nên có kịch liệt gấp đôi, chỉ sợ cũng sẽ không có người nào chú ý, linh lực trời đất khổng lồ lại điên cuồng chảy vào trong cơ thể một lần nữa. Doanh Thừa Phong khép hờ hai mắt, đột nhiên giật mình. Từ sau khi chân khí tấn thăng đến Hoàng Kim Cảnh, dường như cảm ứng đối với linh lực trời đất có điểm không giống trước đây. Hắn có thể nhìn thấu sức mạnh, nguồn gốc ẩn chứa bên trong linh lực trời đất, từng tia từng đạo từng chút. Trong lòng hắn hoảng sợ, không ngờ hắn nhìn thấy sức mạnh không gian ở trong này, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng lại giống như mở ra một cánh cửa trước mặt hắn, chỉ dẫn hắn đi theo phương hướng chính xác. Không gian là một trong những sức mạnh thần kỳ nhất trên thế giới. Thật ra, cường giả từ Kim Cảnh đã bắt đầu tiếp xúc với sức mạnh không gian. Thậm chí bọn họ còn có thể dễ dàng luyện chế bảo vật túi không gian. Đương nhiên, bọn họ chưa thể làm chủ hoàn toàn sức mạnh không gian, chỉ nắm giữ một chút bên ngoài mà thôi. Nhưng chỉ một chút tri thức bên ngoài cũng đã khiến bọn họ trở thành tuấn kiệt. Đương thời, đã trở thành cường giả đứng trên tầng cao nhất kim tự tháp trong linh vực. Doanh Thừa Phong hiểu rõ, chỉ khi bản thân làm chủ một tia sức mạnh không gian mới có thể tiếp tục đột phá, ngày sau tiến thăng cấp bậc từ kim một cách thuận lợi, chân khí ảo ạt tuôn vào không ngừng, không gian hắn nhìn thấy càng lớn, lĩnh ngộ về không gian cũng càng sâu, mà cùng lúc đó, đan điền trong cơ thể hắn đã tích tụ chân khí khổng lồ, khiến cho tu vi chân khí của hắn càng được nâng cao. Đột nhiên, đùng, góc truyện audio.com, một ánh sáng bất ngờ nổ tung tại trung tâm linh trì, khí tức trên người nam tử. Tóc đỏ mênh mông cuồn cuộn, sau Doanh Thừa Phong, rốt cục người thứ hai tấn thăng hoàng kim cảnh cũng xuất hiện, khách trương.